Chương 2490 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai trái tim. Chết rồi sống lại, lại đánh một lần, này có thể nói, Long Phi chết chắc rồi, cũng vào lúc này, Ken. Gợi ý của hệ thống, quỷ đế thời gian kết thúc. Trên người quỷ đế sức mạnh vừa thu lại, biến mất vô hình, Long Phi khôi phục tu vi của chính mình khí tức cửa thang lầu ông lão kia ánh mắt hơi kinh hãi, lộ ra Phật Di Lặc giống như đến nụ cười, nghe tiểu tử, thú vị. Hô. Long Phi nhắm mắt đi lên trước, nói, để ta qua cửa sao? Mặc kệ sao vậy nói, nên đối mặt hay là muốn đối mặt, ông lão nói, ngươi đoán. Long Phi hai mắt sững sờ, nói, ngươi đoán ta đoán không đoán. Vào lúc này, ông lão cũng là sững sờ, nói, ê đoán. Long Phi nói, ngươi để ta đoán, vậy ta khẳng định cho rằng ta mình thông qua, mới vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần ta đi ra sương máu ta liền qua cửa, vì lẽ đó. Ta thắng. Rất tự tin, vào lúc này không tự tin cũng không có biện pháp khác, chỉ là ông lão cười nhạt, nói, ê đi ra sương máu. Ngược lại ông lão hai mắt nhìn đỉnh tháp, nói, ngươi cảm thấy ngươi đi ra ngoài sao? Long Phi theo tầm mắt của hắn nhìn sang, trực tiếp trên đỉnh đầu chính mình vẫn bị một mảnh sương máu bao phủ lại, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, hơn nữa, sương máu nếu như rơi xuống, vậy thì không phải mấy chục điểm sinh mệnh giá trị giảm xuống. Phỏng chừng chính là trong nháy mắt đem hắn sinh mệnh giá trị cho rút khô, bởi vì này không phải sương máu, đó là một cái to lớn huyết trì. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ngươi muốn ra sao đi, hoa cái nói ra đến, đừng chuẩn những kia vô dụng. Huyết trì liền như một cây đại đao như thế trôi nổi ở trên đầu, sơ ý một chút sẽ cầm Long Phi đầu cho chặt bỏ đến, cái cảm giác này rất khó chịu, thà rằng như vậy, không như lai cái sảng khoái điểm, ông lão nói, ngươi vừa nãy sức mạnh không sai. Chỉ cần ngươi có thể đem vừa nãy sức mạnh giao cho ta, ta sẽ để ngươi thông qua, vậy không được. Long Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối, quỷ đế sức mạnh nhưng là hắn một đạo vương bài, há có thể cho người khác, tuyệt đối không thể. Ông lão ánh mắt một nanh, nói, vậy nếu không cho, vậy ngươi liền không qua được, như vậy, ghê ùng ụp ùng ụp, ghê ùng ụp ùng ụp, ghê nồng nặc sương máu nơi sâu xa liên tiếp bốc lên bong bóng thanh âm âm vang lên đến, thật giống như nước chậm rãi sôi trào lên như thế, sương máu lại bắt đầu chậm rãi thả ra ngoài. Long Phi ánh mắt căng thẳng, ông lão nói, e lại cho ngươi. Một cơ hội, cho vẫn là không cho. Không cho liền đem mệnh lưu lại, ta cũng như thế có thể từ bên trong cơ thể ngươi đem đạo kia sức mạnh cho hút ra đi ra. Quỷ đế sức mạnh rất mạnh, đến từ hồng mông giới công pháp, há có thể làm cho người ta, muốn hắn Long Phi đồ vật, hai chữ, e nằm mơ. Long Phi hai mắt căng thẳng, nói, e muốn đồ vật của ta. Ai cũng không được. Ông lão một nanh, lạnh như băng nói, vì vậy ngươi liền đi chết đi. Huyết trì lăn lộn, mảnh rơi xuống ào ào một đám lớn, Long Phi mắt chữ chìm xuống, dựa theo bắt đầu đi huyết tình huống, như vậy huyết trì đánh xuống đến, này mình tuyệt đối là một con đường chết, sinh mệnh giá trị sẽ trong nháy mắt đi ánh sáng, nhưng là Long Phi khó chịu, không có tránh né, tầng tầng đạp xuống, trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cánh tay trái thiên hỏa bốc cháy lên, nhìn đánh xuống đến dòng máu. Long Phi hống ra một tiếng, y lão tử xem ngươi bên. Trong có cái gì? Ầm ầm ầm. Vọt thẳng tiến vào bên trong ao máu ở trong chớp nhoáng này, Ken. Sinh mệnh giá trị, 1000 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, sinh mệnh giá trị, 1000 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, sinh mệnh giá trị, 1000 điểm. Từ nguyên bản tươi đẹp 50 điểm sinh mệnh giá trị biến thành tươi đẹp 1000 điểm, trực tiếp tăng lên 20 lần, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn không ít, có thể nói Long Phi ở huyết trì ở trong chi sống không qua một phút, không tới một phút hắn sẽ chết, hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, theo sinh mệnh giá trị giảm xuống, Long Phi toàn thân đều vô cùng khó chịu, ngũ tạng lục phủ đều đang kích động, mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như chịu đến mạnh mẽ đè ép như thế chảy ra máu tươi khó. Chịu, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Long Phi máu me be bét khắp người. Thế nhưng hắn cũng không có đình chỉ, vẫn là điên cuồng hướng mặt trên sông lên, hệ ta liền nhìn đến tột cùng là cái gì đồ vật. Điên cuồng gào thét, Long Phi đang liều mạng, ông lão khóe miệng mang theo lạnh lẽo mỉm cười, Long Phi đột nhiên quanh một cái, đụng tới cái gì đồ vật như thế, hệ tốt ma khí nồng nặc. Ma. Huyết ma. Long Phi trong đầu lóe qua ông lão âm lãnh nụ cười, trong lòng hơi chìm xuống, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ý niệm tiến vào minh tộc dấu ấn ở trong, kỳ hô, ghệ minh tộc. Cho ta điểm sức mạnh đi. Minh tộc dấu ấn tránh ra một vệt tinh mang, cũng tại lúc này, cự khuyết kiếm anh bốc cháy lên, hỏa diễm ở dòng máu chiếu ánh dưới hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Long Phi quay về hư không một điểm, rít gào một tiếng, "Ệ Minh Trảm!" Ầm. Bên trong cánh tay trái Huyền Minh lực lượng bạo phát tràn vào cự khuyết kiếm ở trong, quay về ở giữa ao máu một trảm mà xuống, giờ khắc này hắn sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại một chút xíu, cũng trong nháy mắt này, cuồng thể cảnh giới bị động sức mạnh, bá thể lực lượng kích thích ra đến, kỳ ầm. Long Phi toàn thân trở nên đen thui hết sạch, liền như toàn thân tiến vào vũ trang sắc thô bạo như thế, một trảm, hư không vỡ vụn, vô số đạo âm thanh rít gào mà ra, từng đạo xung kích đi ra ngoài, mãnh liệt cực kỳ tràn vào huyết trì ở trong, từng đạo thanh âm chói tai vang lên, liền như vạn quỷ ở kêu rên, cũng trong nháy mắt này, huyết trì đột nhiên co rút lại, cuối cùng, thì ầm, chỉ để lại liên tiếp tim đập âm thanh, một đỏ, một tử trái tim trôi nổi ở Long Phi trước mặt vừa. Vạn bên trong ao máu dòng máu chính là từ hai người này trái tim bên trong thả ra ngoài, Long Phi hai mắt một nanh, miệng lớn thở hổn hển, giờ khắc này hắn sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại một chút xíu, nếu không là vừa nãy sử dụng ở minh lực chém chết huyết trì, hắn hiện tại đã chết rồi, hai trái tim. Vẫn là sống. Long Phi ánh mắt lập tức chìm xuống, nhìn chằm chằm người lão giả kia, sắc mặt của ông lão có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Long Phi còn có thể bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại đi ra, bất quá. Hắn cười lạnh, nói, "Kê tiểu tử, cầm này hai trái tim chém, ngươi liền có thể qua ải. Nếu như không chém, kha kha, vậy ngươi liền vĩnh viễn ta ở lại chỗ này đi." Nói xong, ông lão hai mắt trói chặt, âm thầm nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi trong tay cự khuyết đại kiếm hơi động e bạch. Ánh kiếm lóe lên, vô cùng sắc bén, ông lão trong mắt tránh ra một ít tinh mang, giống như muốn bật cười như thế, nhưng là, ở trong nháy mắt đó, Long Phi khí tức vừa thu lại, cự khuyết kiếm hơi vừa nhất, trực tiếp đem hai viên trái tim nhất đến kiếm trên lưng, hơi vạch một cái, lạc trên tay hắn, ngược lại, Long Phi cười nói, "Ngươi muốn mượn tay của ta giết chết hai người này trái tim. Ngươi cả nghĩ quá rồi." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thu vào những không gian ở trong, cũng trong nháy mắt này, ông lão phẫn nộ, kệ không, kệ trong nháy mắt bu lên, không muốn sống giống như đến đánh về phía Long Phi.